Xuyên thành nam phụ thủ tiết độc ác. Chương 20:20, có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Minh cười. Chính là nụ cười này. Lúc ấy nhìn thấy thật sự đã bị dọa sợ. Rất đáng sợ đó. Kỳ Minh cười. CMN, tôi còn chưa kịp xem tập này của căn phòng khủng bố nữa. Khi nhìn thấy hot search thì bấm vào xem đã bị dọa sợ tới nỗi điện thoại rơi thẳng vào mặt luôn. Kỳ Minh cười. Tôi bị dọa đến mức có cả bóng ma tâm lý. Vì sao cười thôi mà cũng đáng sợ như vậy chứ? Chàng đầu cũng đang thảo luận về nụ cười của Kỳ Minh. Chẳng lẽ không ai đào kỹ thuật diễn xuất của cậu ấy sao? Vậy mà có thể dùng diễn xuất khiến cho hai người sành đời như Đoàn lão sư và Chu lão sư quay mòng mòng luôn. Tôi cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của Kỳ Minh rất tốt. Nếu như không phải trước đó nhìn thấy cậu ấy bình tĩnh đơn độc tìm chứng cứ như vậy. Chỉ đơn giản nhìn hình tượng khi cậu ấy và các khách mời khác ở cùng một chỗ thì tôi cũng sẽ tin Kỳ Minh thật sự bị kinh sợ đấy. Kỳ Minh, cầu xin cậu đừng làm thần tượng ca hát nhảy múa nữa. Dáng vẻ cậu hát nhảy thật sự làm tổn thương lỗ tai và cay con mắt lắm. Cậu nhanh chuyển sang làm diễn viên đi. Kỹ thuật diễn xuất này làm tôi rất ưng đó. Không nghi ngờ gì nữa. Số lượng đề tài của tập căn phòng khủng bố này đã tăng vọt. Trong đó có hơn một nửa đều xoay quanh Kỳ Minh. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì ở trong tập này cậu đã thể hiện thật sự rất xuất sắc. Kỹ thuật diễn tốt, tài ăn nói giỏi, tư duy logic cẩn thận. Suốt 12 tập của căn phòng khủng bố chưa thấy ai có biểu hiện tốt được như Kỳ Minh. Thậm chí có một số fan sâu nhắn dưới Weibo chính thức của Kỳ Minh và căn phòng khủng bố hy vọng cậu có thể trở thành khách mời thường trú mùa. Tiếp theo, hình như fan sâu cũng chưa từng sắp xếp đãi ngộ tốt đến vậy. Chỉ sau 4 tiếng đồng hồ phát sóng căn phòng khủng bố cho đến bây giờ, Weibo của Kỳ Minh đã tăng thêm hơn 200.000 fan hâm mộ. Trong đó có fan sâu, cũng có fan của những khách mời khác. Thậm chí còn có người qua đường bị thu hút bởi hot search. Xem thoáng qua mấy video ngắn biên tập đã lập tức ghét được giá trị nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất của Kỳ Minh. Đề tài được thảo luận thứ hai cũng không phải ba MC cố định mà là Triệu Vũ. Dù sao mục, đau lòng Triệu Vũ, này cũng luôn theo sát Kỳ Minh lên hot search. Đau lòng Triệu Vũ bị nói, tôi cách TV mà cũng bị Kỳ Minh dọa sợ được. Nếu tôi là Triệu Vũ, tận mắt nhìn thấy đối phương cười âm hiểm, hơn nữa còn không nhìn thấy ông cụ chào mình thì tôi nhất định sẽ sinh ra bóng ma với Kỳ Minh cho xem. Đau lòng Triệu Vũ, ha ha ha, Triệu Vũ là khách mời duy nhất không bị Kỳ Minh biến thành con rối. Nhưng không phải bởi vì cậu ta thông minh mà là do cậu ta nhát gan. Cười chết mất thôi, XSWL, 1/3 thời gian lúc sau. Cứ hễ thấy Kỳ Minh thì Triệu Vũ bỏ chạy. Quả thực phải để trong ngoặc kép. Đừng chạm vào tôi. Có khán giả không nhịn được mà chế giễu biểu hiện của Triệu Vũ trong chương trình. Thậm chí còn có người cắt hình ảnh của cậu ta để làm thành biểu tượng cảm xúc. Triệu Vũ vừa chạy vừa quay đầu. Sắc mặt hoảng sợ, kèm theo dòng chữ. Người ta rất sợ đó. Triệu Vũ tìm một xó xỉnh trốn đi. Kèm dòng chữ. Yếu đuối đáng thương lại bất lực. Triệu Vũ sợ hãi che miệng không dám lên tiếng. Kèm dòng chữ. Sợ bị ăn móng vuốt. Khán giả và fan hâm mộ cùng nhau phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Chế ra rất nhiều biểu tượng cảm xúc sinh động khôi hài. Triệu Vũ chính thức thoát vòng. Còn được đặt cho một biệt danh là Triệu sợ hãi. Nổi tiếng ra khỏi một phạm vi nào đó. Ở đây ý nói không chỉ có fan sâu biết mà người bình thường lên mạng cũng biết đến meme của Triệu Vũ. Lúc này người trong cuộc Triệu Vũ bị khán giả và fan hâm mộ trêu chọc mãi mới lướt điện thoại di động. Vẻ mặt đầy phức tạp. Ngày đó, cậu ta ghi hình căn phòng khủng bố xong thì tâm trạng không hề tốt. Cảm thấy biểu hiện của mình trong chương trình sau khi biên tập lại rồi phát sóng. Đến lúc phát sóng nhất định sẽ bị fan sâu mắng chửi. Hôm nay vốn dĩ cậu ta chẳng có ý định xem bình luận trên mạng. Nhưng bây giờ lại không nhịn được tò mò mà mở Weibo ra. Kết quả nằm ngoài dự đoán của cậu ta. có rất ít người mắng chửi mình. Đa số đều đang chế giễu. Thậm chí còn có rất nhiều người khen cậu ta có duyên đi sâu. Chơi khá tốt. Triệu Vũ hiểu rõ bản thân biểu hiện thế nào hơn bất kỳ ai. Nhưng đài truyền hình Dâu Tây đối với cậu ta rất thân thiện. Vô luận là biên tập hay phụ đề hậu kỳ đều dẫn dắt người xem. Đặc biệt một số hình ảnh mất mặt của cậu ta cũng không biên tập vào. Hai cảnh quay có độ hot cao nhất là khoảnh khắc Kỳ Minh cười chế giễu cậu ta. Còn có cảnh nói ông cụ đang chào hỏi Triệu Vũ. Chính nhờ hai khoảnh khắc này làm nền mà sau này dáng vẻ Triệu Vũ sợ hãi cũng không bị quần chúng ghét bỏ. Thậm chí còn rất thân thiện đón nhận biểu hiện hoảng sợ của cậu ta. Hiện tại dư luận trên mạng của Triệu Vũ đang phơi bày nguyên nhân đoàn đội của cậu ta tan rã. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì Kỳ Minh. Đây cũng là lý do khiến tâm tình của Triệu Vũ phức tạp. Lúc này cậu ta vẫn luôn ghi hận Kỳ Minh. Trước đó đoàn đội của cậu ta thậm chí còn mua thủy quân kéo qua hát nước bẩn lên đối phương. Tuy kết quả Triệu Vũ bị đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên nói mình bôi đen. Nên khẳng định khi thấy Kỳ Minh thì mình không thể có tâm tình tốt được. Lại không ngờ đến, lần đầu tiên bản thân thoát vòng. Chọc cho fan hâm mộ và người qua đường cảm thấy đau lòng. Độ hot và số lượng chủ đề tăng cao lại là Kỳ Minh cho mình. Trong lòng Triệu Vũ biết rõ có lẽ Kỳ Minh cũng không có ý dẫn cậu ta theo ghi hình. Thế nhưng cậu ta quả thực đã ăn may. Lại nghĩ trước đây mình và đoàn đội làm chuyện đó với Kỳ Minh. Triệu Vũ liền thấy xấu hổ. Nhưng cậu ta không cách nào thay đổi cái nhìn với Kỳ Minh. Trong lòng Triệu Vũ thì Kỳ Minh vẫn là kẻ vô lại đã cướp mất suất ra mắt của bạn tốt cậu ta. Cùng lúc đó, Kỳ Minh đang cùng Huỳnh Hoàng nói chuyện. Căn phòng khủng bố có thể nói là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của Kỳ Minh. Ngay từ đầu Huỳnh Hoàng đã dẫn đoàn đội mới thành lập theo dõi dư luận liên quan tới Kỳ Minh trên Weibo và các diễn đàn lớn. Cũng may, Kỳ Minh thể hiện đủ ưu tú. Không cần đoàn đội ở phía sau thúc đẩy độ hot đã bùng nổ. Cậu dường như cũng bạo cùng sự bùng nổ của căn phòng khủng bố. Nhưng Huỳnh Hoàng hiểu rõ hơn ai hết. Đây chỉ là sự bùng nổ nhất thời. Giống như thêm dầu vào lửa. Nhất định không tồn tại lâu. Mà Kỳ Minh cũng xác định muốn đi con đường diễn viên chính thống. Có tác phẩm của bản thân mới là nền tảng để cậu yên thân gửi phận. Ngữ khí của Huỳnh Hoàng vô cùng bình tĩnh. Sau một khoảng thời gian ắt sẽ có nhiều nhãn hàng muốn tìm cậu hợp tác. Chẳng qua tôi sẽ xem xét tình hình rồi từ chối giúp cậu. Hiện tại lưu lượng là vua của thời đại. Vì trong tập này của căn phòng khủng bố, lưu lượng và chủ đề của Kỳ Minh đã tăng vọt. Về sau nhất định sẽ có nhãn hàng nhân dịp độ hot của cậu đang cao sẽ muốn hợp tác thương mại với Kỳ Minh. Loại hợp tác ngắn hạn này, nói khó nghe một chút chính là muốn cắt rau hẹ. Dạng hợp tác này Huỳnh Hoàng nhất định có thể từ chối được liền từ chối. Đây cũng là suy nghĩ của Kỳ Minh. Cũng không phải cậu từ chối hợp tác thương mại. Chỉ là sau khi Võ Lâm hoàn thành thì Kỳ Minh cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi đã tiến vào đoàn làm phim Trao Em 1000 Nụ Hôn. Một khi cậu vào đoàn sẽ toàn tâm toàn ý nhập tâm vào đó. Không muốn bị chuyện khác phân tâm. Kỳ Minh, anh Hoàng, cảm ơn anh. Hiện tại phòng làm việc của Huỳnh Hoàng chỉ có một nghệ sĩ là Kỳ Minh. Hầu như thu nhập của studio đều từ Kỳ Minh mà ra. Nhưng dù vậy, Huỳnh Hoàng cũng không vì lợi ích trước mắt, nhìn thấy cậu đang hot mà đẩy Kỳ Minh ra ngoài cắt rau hẹ. Điều này đã đủ để chứng minh anh ta thật sự vì sự phát triển lâu dài của cậu mà cân nhắc. Trong điện thoại di động truyền đến tiếng cười của Huỳnh Hoàng. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Cậu đừng quên bản thân cũng đầu tư vào studio. Huỳnh Hoàng không tiếp tục đề tài này nữa. Lập tức chuyển sang chuyện khác. Kỳ Minh. Trước đó người sản xuất căn phòng khủng bố liên hệ cho tôi. Bọn họ hy vọng cậu có thể ký tiếp hợp đồng ghi hình mùa 2 căn phòng khủng bố với bọn họ. Biểu hiện của Kỳ Minh rõ như ban ngày. Đồng thời cũng vì tổ tiết mục mang đến chủ đề lớn. Có thể nói là một kết thúc hoàn mỹ. Tổ tiết mục lần này đã nhìn thấy tiềm năng của Kỳ Minh thông qua phản ứng trên mạng. Lại bất chấp nguy hiểm sau này. Trước hết vẫn muốn cậu xác định sẽ ghi hình cho mùa kế. Đề phòng đến lúc đó chưa ký hợp đồng thì không ghi hình được. Huỳnh Hoàng suy nghĩ, cảm thấy có thể ký kết. Dù sao nền tảng người xem của căn phòng khủng bố rất cao. Mỗi kỳ tỷ suất người xem đều đè bẹp sâu thực tế của các đài truyền hình khác. Mùa này lại cầm chắc ngôi vị quán quân tỷ suất người xem trong mấy năm qua. Kỳ Minh suy nghĩ một chút thì cự tuyệt. Tạm thời cứ từ chối trước đi. Huỳnh Hoàng không hiểu. Tại sao? Kỳ Minh, đạo diễn tưởng nói đạo diễn Trịnh Khâm sang năm chuẩn bị quay phim điện ảnh mới. Chờ Trao Em 1000 Nụ Hôn quay xong. Em dự định sẽ đi chào hỏi đạo diễn Trịnh. Huỳnh Hoàng, là Trịnh Khâm mà tôi đang nghĩ sao? Kỳ Minh bị phản ứng của Huỳnh Hoàng chọc cười. Trong ngành này còn có một đạo diễn khác tên Trịnh Khâm à? So với bộ phim mới của Trịnh Khâm thì căn phòng khủng bố tự nhiên chỉ tạm được thôi. Trong lòng Huỳnh Hoàng đã đưa ra lựa chọn. Hai người nói chuyện thêm một lát nữa. Lúc phải kết thúc cuộc gọi thì Huỳnh Hoàng mới ấp úng hỏi Kỳ Minh một vấn đề. Kỳ Minh à, cậu và cao tầng Tống Thị có quen biết nhau không? Kỳ Minh, vì sao anh Hoàng lại hỏi như vậy? Vấn đề rất đơn giản. Tình trạng hiện tại của Kỳ Minh là có người ngầm đâm chọc chèn ép không cho cậu bạo lên. Lúc bản chính đầu tiên của tập cuối cùng căn phòng khủng bố phát sóng. Sau khi cao tầng đài truyền hình Dâu Tây xem đã trực tiếp gửi trở về nói không thể cắt như thế. Biên tập cho Kỳ Minh quá xuất sắc rồi. Tổ tiết mục đều là người tinh ý, làm sao không biết cao tầng muốn bọn họ phải biên tập ác ý, như thế mới đạt được mục đích bôi đen Kỳ Minh. Chẳng qua loại chuyện này cũng không lấy làm ngạc nhiên. Tổ tiết mục không cảm thấy có gì không đúng. Việc duy nhất khiến bọn họ khó xử chính là làm sao mới có thể cắt ghép bôi đen Kỳ Minh đây. Dù sao cậu thể hiện thật sự quá đặc sắc. Nếu như biên tập ác ý thì cả chương trình sẽ bị hủy. Cũng may bọn họ không làm khó quá lâu. Ngày thứ hai cao tầng đài truyền hình đã thông báo lại cho tổ tiết mục cứ dựa theo bản đầu tiên đi. Hết lần này đến lần khác làm cho cả tổ tiết mục đều mơ hồ. Rốt cuộc có muốn chèn ép Kỳ Minh không? Hay muốn nâng đỡ cậu? Vừa hay trong tổ tiết mục có người quan hệ tốt với cao tầng. Sau khi hỏi han mới biết được là Tống Thị bên kia gọi điện thoại đến nhờ đài truyền hình giúp đỡ Kỳ Minh. Nghe nói người gọi điện thoại cho cao tầng đài Dâu Tây có địa vị không thấp ở Tống Thị. Mặc dù sức ảnh hưởng của Tống Thị với ngành giải trí không lớn bằng công ty truyền thông và giải trí Hoàn Thành. Nhưng thực lực tổng hợp của Tống Thị lại lớn mạnh hơn nhiều so với công ty truyền thông và giải trí thuộc tập đoàn Hoàn Thành. Cộng thêm Tống Thị và ZF có quan hệ rất mật thiết. Chỉ với điểm này thôi thì đài truyền hình Dâu Tây sẽ phải chừa thể diện cho Tống Thị rồi. Nghe Huỳnh Hoàng giải thích xong, Kỳ Minh im lặng. Cậu thật sự không nghĩ đến tập cuối cùng của căn phòng khủng bố trước khi phát sóng lại trải qua một phen trắc trở như thế. Huỳnh Hoàng. Cho nên cậu thật sự quen biết cao tầng Tống Thị à, cũng không phải Huỳnh Hoàng muốn thông qua cậu trèo lên Tống Thị. Kỳ Minh là nghệ sĩ dưới trướng anh ta. Có nhiều thứ Huỳnh Hoàng nhất định phải hiểu rõ. Cũng để chuẩn bị tâm lý. Ngữ khí của Kỳ Minh như thể không để tâm. Anh nói Tống Thị sao? Tôi có người quen. Đó là bạn đời của tôi. Lúc anh ấy còn sống là chủ tịch Tống Thị. Huỳnh Hoàng, Cách Trương.